Chương 28, sắt, nhất đao lưu. Hôm nay canh 3, canh thứ nhất cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng ngươi sạt lý hạ mà ánh mắt chuyển rời đến trước mặt ủ trí hạ nguyệt trên người, nhìn cái kia tràn ngập khiêu khích nhãn thần, đầy là khinh thị vẻ châm chọc nói, ngươi cho rằng ngươi là ai, đừng tưởng rằng ngươi phi tiêu có thể trúng mục tiêu ta, ngươi là có thể đánh bại ta, tiểu quỷ ta làng xương mù sắt nhất tộc danh hào. Nói vậy ngươi cái này chưa dứt sữa tiểu quỷ chưa có nghe nói qua chứ, bất quá không quan hệ, chờ ngươi bị ta giết chết thời điểm, ngươi cũng biết ta làng xương mù sắt nhất tộc đáng sợ chỗ A. Ta cũng không nhận ra, chết người sẽ là ta. Nghe được sạt lì hạ mạ, Uchiha Nguyệt giải trừ hết khống chế được những cái này phi tiêu sợi trả cờ ra, tiếp lấy đem một bả phi tiêu gắt gao nắm ở trong tay phải, lạnh lùng nói ra. Làng xương mù sạt bộ tộc thì thế nào, ta cổ nổ hạ thôn đủ chỉ hạ bộ tộc, cho tới bây giờ sẽ không có đem bọn ngươi sạt nhất tộc người thả ở trong mắt, nghìn vạn phải nhớ kỹ tên của ta, sạt lì hạ mạ, giết chết ngươi người là cổ nổ hạ thôn đủ chỉ hạ nhất tộc thành viên, càng là hiện nay nỉ dạ giới mạnh nhất hạ nhẫn, Uchiha Nguyệt. Uchiha đang ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, sạt lì hạ mạ trong mắt không khỏi hiện lên vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên là ở kiêng kỵ Uchiha nhất tộc danh hảo, mà không phải kiêng kỵ trước mặt Uchiha Nguyệt. Chỉ là, làm sát lý hạ mạ trong mắt vẻ ngưng trọng dần dần mất đi lúc, hắn hai mắt thần sắc đã chuyển hóa thành tham lam, đặc biệt nhìn về phía Uchiha Nguyệt song đồng thời điểm, ngay trong ánh mắt vẻ tham lam liền càng thêm nồng nặc vài phần. Hôm nay, vận khí của ta thật sự là quá tốt, tham lam nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt song đồng, sát lý hạ mạ nhẹ nhàng liếm khỏe miệng một cái, mỉm cười nói. Không chỉ có thể trợ giúp làng đạt được cửu vị yêu hồ, càng là có thể thu hoạch được một Uchiha bộ tộc thành viên thi thể. Xem ra ngay cả trời cao cũng ở quyến luyến lấy ta à, nói tới chỗ này, sát lì hạ mạ nụ cười trên mặt dần dần tán đi, thay vào đó lại là vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên, coi như là đang đối mặt Uchiha Nguyệt như vậy hạ nhẫn lúc, thân là làng xương mù ám bộ sát lì hạ mạ cũng không có chút nào khinh thường ý tứ của hắn. Càng làm cho Uchiha Nguyệt trong lòng dùng mình. Ngay sau đó, làm Uchiha Nguyệt tay cầm phi tiêu cùng đợi sạt lì hạ mạ tiến công mà khi đến, một giây kế tiếp sạt lì hạ mạ thân ảnh thì đã đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, không chút nào cho Uchiha Nguyệt bất kỳ phản ứng nào cơ hội, liền dùng trong tay thái đao chém ngang hướng về phía Uchiha Nguyệt bụng. Nhất đao lưu. Cắt ngang nhìn trước mặt Uchiha Nguyệt đạo kia thân ảnh gầy yếu, sạt lì hạ mạ ở triển khai tấn công trong nháy mắt. Dĩ nhiên cũng làm sử dụng sát nhất tộc nhất đao lưu đao thuật, bây giờ ní dạ giới bên trong, có thể bằng vào võ sĩ thân phận thuận lợi chuyển chức thành ní dạ, ngoại trừ cổ nổ hạ thôn hạ tạc bộ tộc bên ngoài, chính là làng xương mù sát bộ tộc, còn có làng mây dạ thần bộ tộc. Trong đó, cổ nổ hạ thôn hạ tạc bộ tộc lấy cổ nổ hạ nanh trắng hạ tạc xạ củ mỏ dẫn đầu, sử dụng hạ tạc đao pháp tại nhẫn giả giới xông ra cực đại thanh danh. Thế nhưng, ở hạ tạc xạ củ mỏ vầng sáng phía dưới, sắt bộ tộc đồng dạng bằng vào bên trong tộc đao pháp, tại nhẫn giả giới rất có tiếng tăm. Mà sắt bộ tộc có thể tại nhẫn giả giới đứng vững góc chân, sở dựa vào chính là sắt bộ tộc cái kia không gì sánh được sắc bén đao pháp. Nhất đao lưu đao pháp đột nhiên chứng kiến sắt lì hạ mạ thân ảnh đi tới trước mặt mình, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội phản ứng, chỉ là theo bản năng kết ấn bắt đầu né tránh. Đó là Uchiha Nguyệt ở tu luyện lâu dài trung hạ ý thức phản ứng, nhờ có hắn đang tu luyện thời điểm phi thường khắc khổ, hầu như mỗi ngày đều đang tu luyện lạc nguyệt lưu. Tan ảnh quyền tiến hành né tránh. Bằng không, Uchiha Nguyệt vô cùng có khả năng ở giao thủ đệ nhất hiệp bên trong, liền chết thảm ở sạt lì hạ mạ nhất đao lưu đao pháp dưới. Thế nhưng coi như Uchiha Nguyệt thành công tránh thoát sạt lì hạ mạ lần đầu tiên tiến công, có thể sạt lì hạ mạ ánh mắt cũng không có nửa điểm thần sắc thất vọng. Bởi vì, Uchiha Nguyệt ở sạt lì hạ mạ trước mặt, đã sử dụng qua một lần lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền thuận lợi tránh thoát sạt lì hạ mạ tiến công lúc, sạt lì hạ mạ thân ảnh một giây kế tiếp liền xuất hiện tại Uchiha Nguyệt bản thể trước mặt, quá chậm, hai mắt nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt bản thể. Sát lì hạ mạ phảng phất lẩm bẩm một dạng nói ra một câu nói như vậy, tiếp lấy liền lại là chém tới một đao. Bất quá, dù dù mạ kỷ cỡ tì nạ đã vừa mới băng bó kỹ vê tờ thương bù nở dê, chật liền ở sát lì hạ mạ chặn đánh giết chết Uchiha Nguyệt trong nháy mắt, đi tới sát lì hạ mạ phía sau. Hơn nữa, U dù mạ kỳ cờ tì nạ hai tay của càng là ngưng tụ khổng lồ trả cờ dạ, hai tay càng là đang nhanh chóng kết ấn, nhắm ngay sạt lì hạ mạ liền khiến cho dùng một cái phong ấn thuật tứ tượng phong ấn. Phong lúc này, U dù mạ kỳ cờ tì nạ muốn sử dụng phong ấn thuật, trực tiếp phong ấn lại sạt lì hạ mạ trả cờ dạ, để hắn mất đi chiến đấu năng lực. Nhưng mà, U dù mạ kỳ cờ tì nạ ngón tay của tuy là thuận lợi rơi vào sạt lì hạ mạ trên người, thành công phong ấn lại sạt lì hạ mạ trả cờ dạ, nhưng sạt lì hạ mạ thái đao đồng dạng đâm thủng đến rồi U dù mạ kỳ cờ tì nạ nơi ngực. Lúc này đây, sạt lì hạ mạ sử dụng nhất đao lưu đao pháp, hoàn toàn không có nửa điểm cho U dù mạ kỳ cờ tì nạ tránh né thời gian. Đồng thời, làm U dù mạ kỳ cờ tì nạ thành công phong ấn lại sạt lì hạ mạ trả cờ dạ thời điểm, sạt lì hạ mạ đã liên tục tam đao đâm vào U dù mạ kỳ cờ tì nạ trên người. Ngay sau đó Vũ Vũ Mạ Kỳ Cở Tỳ Nạ cùng Sát Lý Hạ Mạ thân thể đồng thời trùng điệp té rớt ở tại trên mặt đất, Vũ Trì Hạ Nguyệt nhân cơ hội ném ra trong tay phi tiêu, một cái trúng đích ở tại Sát Lý Hạ Mạ trên ủi. Lưỡng bại câu thương ai cũng không nghĩ tới, Vũ Vũ Mạ Kỳ Cở Tỳ Nạ ở Vũ Trì Hạ Nguyệt dưới sự trợ giúp, lại vẫn cùng Sát Lý Hạ Mạ chiến cái lưỡng bại câu thương. Vạn hạnh chính là, Vũ Trì Hạ Nguyệt chứng kiến Vũ Vũ Mạ Kỳ Cở Tỳ Nạ té xuống đất trên mặt thân ảnh. Mau chạy tới đến rồi Vũ Vũ Mạ Kỳ Cở Tỳ Nạ bên cạnh, đem Vũ Vũ Mạ Kỳ Cở Tỳ Nạ mang rời khỏi mở Sát Lý Hạ Mạ bên cạnh. Nếu không, Sát Lý Hạ Mạ rất có thể thừa dịp Vũ Vũ Mạ Kỳ Cở Tỳ Nạ trọng thương ngã xuống đất thời khắc, lần nữa sử dụng thái đao sử dụng sát bộ tộc nhất đao lưu đao pháp, trực tiếp đánh chết Vũ Vũ Mạ Kỳ Cở Tỳ Nạ. Lúc này, Vũ Vũ Mạ Kỳ Cở Tỳ Nạ bản thân bị trọng thương, giữa bụng ngực máu tươi chảy như dòng nước đầy đất. Nhờ có cửu vị yêu hồ trả cờ dạ hộ thể, Vũ Vũ Mạ Kỳ Cở Tỳ Nạ tạm thời còn không có lo lắng tánh mạng. Thế nhưng, Sát Lý Hạ Mạ tuy là bị Vũ Vũ Mạ Kỳ Cở Tỳ Nạ phong ấn lại trả cờ dạ, tức thì bị Vũ Trí Hạ Nguyệt Phi tiêu đánh trúng chân, chiến đấu có thể lực lớn giảm. Nhưng là, thân là võ sĩ hậu duệ, Sát Lý Hạ Mạ coi như không có biện pháp sử dụng trả cờ dạ. Nhưng lúc này hắn vẫn có chiến đấu năng lực, nói đúng là sau đó phải cùng Sát Lý Hạ Mạ chiến đấu người, chính là mới vừa cứu trợ Hạ Vũ Vũ Mạ Kỳ Cở Tỳ Nạ Vũ Trì Hạ Nguyệt. Giờ này khắc này, Vũ Trì Hạ Nguyệt phải đối mặt đi tới nỉ dạ giới nhất khảo nghiệm nghiêm trọng. Hắn hiện tại muốn đơn độc đối mặt địch nhân là người bị thương nặng thượng nhẫn, nhưng lại sở hữu làng xương mù ám bộ thân phận Sát Lý Hạ Mạ hơn nữa, ở nơi này quyết định sinh chết thời khắc. Uchiha Nguyệt đối địch Sát Lý Hạ Mạ không thể có nửa điểm sai lầm. Bằng không Uchiha Nguyệt, Uzuma Kỳ Cở Tỳ Nạ cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ tính mệnh, liền muốn toàn bộ bỏ mạng lại ở đây. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.